Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, thiện tâm đại phát. Đầu ngựa thành, đầu ngựa bình nguyên duy nhất đại thành, khoảng cách Thương Minh tự không đến trăm dặm. Các đại bộ lạc hao phí nhiều năm mới tạo dựng lên đầu ngựa thành. Kỳ thực đúng vậy một tòa thổ thành, thành tường cao không quá ba trượng, đồng đều từ bùn đất lũy thành. Ngoại trừ có thể chống đỡ ngự phong mưa bên ngoài, rất khó có còn lại phòng ngự năng lực. Người chăn nuôi không thích ở tại trong thành. Đầu ngựa bình nguyên khí hậu lại vô cùng tốt, rất ít xuất hiện có thể chết cóng người đại tuyết. Cho nên đầu ngựa thành xây đứng, duy nhất mục đích chính là giao dịch. Từ bộ lạc ở giữa giao dịch, đến quốc độ ở giữa giao dịch, cho đến tu hành phường thị xuất hiện. Đầu ngựa thành mới chân chính trở thành một chỗ phương viên trăm trong vòng vạn dặm mậu dịch thánh địa. Đầu ngựa ngoài thành biểu cổ xưa, lại chia làm nội thành ngoại thành. Ngoại thành vì các đại bộ lạc giao dịch, cư trú không ít đến từ còn lại quốc thổ lái buôn, nhiều năm phồn diễn sinh sống. Đầu ngựa thành bản địa cư dân bây giờ nhiều đến mấy trăm vạn cự. Ngoại thành một khuếch trương lại khuếch trương. Đường phố ở giữa cũng không giống lúc mới đầu bùn đất ốc xá. Bây giờ đều là gạch xanh ngói trắng, nhìn coi như sạch sẽ. Ngoại thành cùng bình thường thành trấn cùng loại, nội thành thì lộ ra kim bích huy hoàng. Không chỉ lót gạch xanh, lầu vũ đình đài vô số, càng có cung điện như vậy to lớn khách sạn. Trên đường hành tàu không phải ngựa, mà là một loại song đầu lạc đà, bước nhanh chân tốc độ cực nhanh. Nội thành tuy nhiên tráng lệ, so ngoại thành sạch sẽ lộng lẫy không biết bao nhiêu, nhưng không có mấy cái phàm nhân ở trong đó. Nếu có, cũng là một số dung mạo đẹp đẽ phàm nhân nữ tử tại các lớn cửa hàng thủ hạ phụ trách tiếp dẫn khách hàng. Đầu ngựa thành nội thành tại phàm nhân trong miệng xưng là nội thành. Trên thực tế còn có một cái tên, gọi là đầu ngựa phường thị. Phương viên trăm trong vòng vạn dặm có thể xưng lớn nhất giao dịch phường thị một trong. Bên ngoài thành Đông Môn, một thân đạo bào Từ Ngôn vừa mới đến ngoài thành, đi qua thành môn, đưa mắt nhìn lại một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Mua bán hành thương lượt, khách sạn quán rượu vô số, mua đi bên tai không dứt. Này ăn mày khất cái thở dài không ngừng. Cái này đúng vậy phàm thế giữa, một chỗ tốt xấu lẫn lộn địa. Đạo gia xin thương xót, xin thương xót đi, ta nửa tháng chưa ăn qua cơm. Đường phố một bên, trai trai hài đồng kéo lấy què chân, quần áo tả tơi đem bẩn thỉu chén bể nâng qua đỉnh đầu. Đau khổ cầu khẩn phong trần phó lại mặt mũi thanh tú đạo gia người. Khó khăn cho ngươi, nửa tháng không ăn đều không chết đói. Cầm đi đi, đưa tay ném ra một khối lớn vàng. Từ Ngôn mỉm cười. Đã chính mình thiếu thiện niệm, vậy thì bù lại tốt. Nhân sinh tại giữa thiên địa, làm sao có thể chỉ có ác mà không còn thiện đâu. Đây là, chấm ngoặc kép, khất cái ánh mắt ngốc chát chát nhìn lấy trong chén bể vàng. Bỗng nhiên bắt lại dùng răng cắn cắn, vô cùng kinh ngạc giống nói. Vàng, siêu, què chân khất cái nhất chuyển đầu, bước đi như bay, rất nhanh biến mất ở trong đám người. Từ Ngôn dưới chân chỉ còn tiếp theo chỉ chén bể quay tròn trực truyền. Cũng không phải vàng a, làm việc tốt liền muốn hào phóng một số. Từ hôm nay bắt đầu, ta muốn làm việc thiện thiên hạ. Không quan tâm bị người lấy què chân lừa. Không quan tâm đối với khất cái ném một cái thiên kim. Đã quyết định muốn tại Thương Minh tự địa tâm tinh hỏa bên trong luyện hóa bản thể. Liền muốn làm tốt bị địa tâm tinh hỏa thiêu hủy chuẩn bị. Cho nên Từ Ngôn tại hết sức tìm kiếm lấy chính mình thiện. Hắn cần phần này thiện niệm. Tốt thi triển ra lão đạo sĩ truyền thụ cho Ngôn Thông Thiên kỳ công. Thiện nhược thủy, hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần thông. Chỉ cần mình có thể nắm giữ. Đừng thuyết địa tâm tinh hỏa. Coi như nhảy vào địa tâm Từ Ngôn còn không sợ. A, đang lúc Từ Ngôn nỗ lực cảm thụ được bố thí mang đến thiện niệm thời khắc. Xa xa đường phố một bên truyền đến kêu thảm, mọi người phần phật xúm lại đi qua, hiếu kỳ phía dưới, Từ Ngôn tách ra đám người, thế là hắn thấy được ngã vào trong vũng máu tiểu khất cái. Vàng không thấy, tim nhiều một cây đao, mắt thấy không sống nổi. T. Từ Ngôn ngược lại hút một hơi lạnh khí, đánh chắp tay niệm câu từ bi, lung lay đầu, rời đi hung án hiện trường. Một khối vàng, hắn ngược lại là hào phóng, trực tiếp hại chết một vị. Đừng nói thiện niệm, ác niệm lại nhiều tụ tập mấy phần, làm việc tốt cũng đổ nấm mốc. Hẳn là thiếu thốn đồ vật không phải thiện niệm, mà là may mắn. Từ Ngôn bắt đầu rất nghi hoặc, thở dài lắc lắc đầu, mắt nhìn nội thành phương hướng, nhanh chân mà đi. Trước khi vào thành liền đã tại Quân Hà bộ lạc nghe được nhất thanh nhị sở, cho nên đầu ngựa thành nội thành mới là Từ Ngôn mục đích địa. Từ Ngôn chuẩn bị là tại đầu ngựa phường thị chỉnh đốn một phen, nghe ngóng chút tin tức, sau đó chạy tới Thương Minh tự. Thương Minh tự Xá Lợi xuất thế tin tức không biết rõ dẫn tới bao nhiêu cường nhân. Vì không dính vào phiền phức, trước đó thám thính tốt Thương Minh tự tình hình gần đây mới là mấu chốt. Vừa mới đi vào đầu ngựa thành, không có chờ Từ Ngôn đi đến nội thành phường thị đâu, trước mắt lại xuất hiện một vị người thiếu niên. Lần này là cái nữ hài nhi, 16-17 tuổi bộ dáng. Cái đầu không cao, giữ lại sóng vai tóc ngắn, ăn mặc mộc mạc, gương mặt có chút gầy gò, thật to con mắt lộ ra 10 phần khôn khéo. Nói, đạo hữu dừng bước. Nữ hài ngăn lại đường đi, ôm quyền thi lễ, lộ ra 10 phần lão đạo. Tuyệt không phải trước đó chết oan khất cái hàng ngũ, mà lại trên thân tồn tại linh khí ba động, chỉ là có cái cả lâm mau bệnh. Các hạ ý gì? Từ Ngôn nao nao, điểm đầu hoàn lễ, không rõ ràng cho lắm hỏi thăm nguyên do. Hắn cùng trước mặt nữ hài cũng không quen biết, không biết đối phương vì sao ngăn lại đường đi. Người đừng học ta. Nữ hài nghe nói Từ Ngôn nói khí thông suốt sững sờ, tiếp lấy có chút thẹn quá hóa giận. Ta, liền tật xấu này. Từ Ngôn đem mặt trầm xuống, thật giống như bị người ta xem thường chính mình thiếu hụt đồng dạng. Thật sự, người cũng cả lam. Nữ hài lộ ra hết sức tò mò. Nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy có tu sĩ cùng mình đồng dạng cà lam. Từ Ngôn không tại ngôn ngữ, mà là mặt lạnh lấy. Ta gọi Thiên Thiên, đạo hữu tôn tính đại danh. Phảng phất tìm được đồng loại, tên là Thiên Thiên nữ hài mừng rỡ không thôi. Không nói danh hào, Từ Ngôn trầm mặt nói ra. Người đến tột cùng chuyện gì? Cản ta đường đi, ta muốn tìm đạo hữu đổi chút đồ vật. Liền. Chính là cái này. Nữ hài nhìn chung quanh một chút, lôi kéo Từ Ngôn đi vào cửa ngõ không người, từ trong ngực lấy ra một cái xanh mù mịt trái cây. Cái này trái cây là một cái kim bào tu sĩ rơi, không biết có tác dụng gì. Ta nhặt được, muốn đổi chút linh thạch. Đạo hữu chỉ cần cho hai ta 100 khối linh thạch, trái cây về ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tên là Thiên Thiên nữ hài có chút cơ sơ kỳ linh khí ba động. Điểm này Từ Ngôn quét mắt một vòng liền có thể phân biệt. Nhưng mà để hắn kỳ quái là, trước mắt nữ hài một khi đề cập chuyện giao dịch, mồm miệng thế mà 10 phần linh hoạt. Ngươi không cả lâm rồi. Từ Ngôn không hiểu mà hỏi. Chỉ cần liên quan đến linh thạch, liên quan đến mua bán, liên quan đến tiền, miệng của ta ăn liền sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh. Tên trừng mắt sáng ngời lớn con mắt, vạn phần mong đợi nói. Ngươi cái này trái cây, trộm được đi. Từ Ngôn bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng vậy, một khi liên quan đến linh thạch, không chỉ không cà lam, não tử còn linh quang cực kỳ, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Tiểu cô nương, đi một bên chơi đi. Lừa đảo không dễ làm. Ta hôm nay thiện tâm đại phát, không cùng ngươi truy cứu. Hàng lậu nếu như không tốt xuất thủ, dạy ngươi cái biện pháp, tìm hắc thị hoặc là nhìn lấy tương đối ngốc tu sĩ. Sợ hãi bị phát hiện nha. Tốt như vậy, 100 linh thạch, trái cây về ngươi. Nữ hài có chút nóng nảy, nghe xong 100 linh thạch, Từ Ngôn lại nhìn mắt xanh mù mịt trái cây. Thần sắc có chút lộ vẻ do dự, vừa thấy được đối phương thần sắc xuất hiện biến hóa. Tên là Thiên Thiên nữ hài lập tức mừng thầm lên, thế nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ nơm nớp lo sợ. sợ bị người phát hiện bộ dáng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.